Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 287, Chu Bị Sa Phong Sường. Tây cảnh, biên cương trấn, từ Ngân Quang Thành mua tới đá tẩy rửa đủ để chứa đầy 4 thuyền. Chỉ là tháo dỡ đều tiêu tốn mất chừng mấy ngày thời gian. Hiện tại có sung túc nguyên liệu, Sa Phong sinh sản kế hoạch nên chính thức nhắc lên nhật trình. Cùng với đồng bộ nhà xưởng cùng kho hàng từ lâu làm hoàn thành, Sa Phong xưởng tự tọa lạc ở công nghiệp vườn bên cạnh, gần sát bên số 2 hơi nước lắp ráp xưởng. Tạo hình cũng hoàn toàn giống nhau. Đỉnh, cột nhà cùng tường bản đều vì chất gỗ kết cấu, kích cỡ muốn nhỏ hơn một vòng. Cộng thêm vật liệu gỗ cắt cùng lát đặt công tác đều do nữ phù thủy phụ trách. Bởi vậy kiến tạo kỳ hạn công trình chỉ dùng ngăn ngắn một tuần thời gian. Lợi dụng đá tẩy dừa, cũng chính là thiên nhiên kiềm tới chế tạo xà phòng. Trên bản chất là một loạt phản ứng hóa học, cần có nguyên liệu cũng vô cùng thông thường. Ngoại trừ sâu đơ bên ngoài, còn cần đại lượng vôi sữa cùng dầu mỡ. Trong đó vôi sữa chính là đem vôi ngâm vào trong nước sau lắng đọng ở lọ chứa cái đáy dung dịch vẩn đục, dùng cho cùng sâu đơ phản ứng sinh thành sút, lại do sút cùng dầu mỡ phản ứng sinh thành cao cấp axit béo muối cùng glycerin. Người trước cho dù xà phòng, mà người sau nhưng là vô cùng trọng yếu thuốc nổ nguyên liệu. Trước chế tạo xà phòng thơm lúc, Lô Răng đã ở thành bảo trong hậu viện thí nghiệm qua nguyên bộ phản ứng lưu trình. Nguyên lý cơ bản giống nhau, chẳng qua phải đem chút ít chế tạo thử khuếch đại là lượng lớn sinh sản. Vẫn cần chế định hợp lý công nghệ cùng quy phạm. Càng quan trọng chính là cần chuyên nghiệp hóa học nhân tài tới chỉ đạo sinh sản. Vì thế, hắn đem thủ tịch luyện kim sư Triệu Tiến vào phòng làm việc. Điện hạ, ngài yêu cầu quy mô lớn chế lấy axit sulfuric, ta đã nghĩ đến một cái có lẽ có thể được phương án. Vừa vào cửa, Camo Suler liền lớn tiếng hét lên, chẳng qua này cần đại lượng chì, cùng với đem chì làm thành lọ chứa thợ rèn. Nghe nói ngài nữ phù thủy bên trong có người có thể chính xác cắt kim loại. Những kia rung động ầm ầm cục sắt chính là nàng làm ra tới. Ta có không? Đương nhiên, đưa người yêu cầu lọ chứa hình dạng cùng kích cỡ báo cho ta. Ta sẽ để bàn giao nữ phù thủy liên minh đi làm. Lô Răng vẫy tay ra hiệu hắn ngồi xuống. Ta hôm nay tìm ngươi tới cũng không vì chế axit, mà là một cái khác nhiệm vụ. Điện hạ, ta gần nhất thật không có thời gian bận bịu chuyện khác. Camo lắc đầu liên tục đạo. Quy mô lớn chế axit là một hạng gian khổ khiêu chiến. Ta nhất định phải toàn lực ứng phó. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, đệ tử cũng không được. Bọn hắn đều ở hiệp trợ ta chuẩn bị việc này. Một cái cũng không thể rời đi. Yên tâm, dùng không được ngươi quá nhiều thời gian. Lô Răng nhấp ngụm trà, cũng không cần điều ngươi đệ tử đắc ý đi phụ trách. Chỉ cần vài tên học nghề là tốt rồi. Vậy, nhiệm vụ là cái gì? Chế tạo xà phòng, chính là tiện cho dân trong thị trường xà phòng thơm giá rẻ bản. Ngoại trừ hương vị ở ngoài, nó công năng cùng xà phòng thơm giống nhau như đúc. Có thể dùng với tắm rửa, thanh giặt quần áo, cùng với sạch sẽ bộ đồ ăn. Chính là sơ cấp hóa học bên trong nhắc qua sự xà phòng hóa phản. Ứng, Camo vuốt râu mép đạo, dùng natri hydroxit, NaOH. Cùng dầu mỡ phản ứng sinh thành rượu cồn cùng muối cái kia. Không thể không nói, từ một cái luyện kim sư trong miệng nghe tiêu chuẩn hóa học danh từ là loại hết sức kỳ lạ cảm thủ. Đặc biệt cái từ ngữ này vẫn là chính mình tạo ra đi ra. Lô Răng nín cười, chững chạc đàng hoàng gật đầu nói. Không sai, chính là sách cổ bên trong ghi chép sự xà phòng hóa phản ứng. Ta cũng là căn cứ nó mới tìm tòi ra xà phòng thơm chế tạo phương pháp. Như vậy ngài cần ta làm cái gì? Nếu như không phải rất trọng yếu, ta kiến nghị phóng tới sau đó lại đi sinh sản. Dù sao ngài lĩnh dân cho dù chừng mấy ngày không rửa ráy cũng không có vấn đề gì. Quần áo cùng bàn ăn cái gì? Trực tiếp ở trong nước sông bong bóng là tốt rồi. Nó phi thường trọng yếu. Vương Tử Cường điệu nói. Hoặc là nói, chế tạo xà phòng không trọng yếu. Thế nhưng sinh sản trong quá trình sản phẩm phụ là ta hiện nay cần gấp đồ vật. Ngài là nói, thuần, Camo xem thường nói, không sai, chính là thuần, người cũng có thể xưng nó là glycerin. Lorang nói, nó là một loại vô cùng trọng yếu nguyên liệu, ý nghĩa của nó không thua hai axit. Được rồi, Camo, Suler nhún nhún vai, chẳng qua nói xong rồi. Ta có thể không thời gian tự mình đi thực hiện. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cùng thủ tịch luyện kim sư giao thiệp với cũng thật là chuyện làm người ta mệt mỏi. Ngươi chỉ cần lấy ra vài tên cơ linh học nghề. Ở trước mặt bọn họ biểu thị một lần là được. Ta hội chiêu mộ hơn một chút lĩnh dân tới tiến hành sinh sản. Nhưng bọn họ dù sao đối với hóa học không hiểu chút nào. Cho nên nhất định phải có người tới chấn mỗi cái mắt xích. Vương Tử dừng lại một chút. Người cũng có thể đem nó xem là một hồi chưa bao giờ thực hành qua hóa học thí nghiệm nếu là đặt. Ở luyện kim xưởng, cái này lưu trình có thể có nghĩa là vài cái luyện kim công thức phát hiện. Đủ khiến một tên học nghề thu được luyện kim sư danh hiệu. Đại khái là câu nói sau cùng thuyết. Phục Camo, đã như vậy. Ta liền rút một cái buổi xế chiều, đem ngài bố trí nội dung truyền thụ cho học nghề đi. Rất tốt, Lorang khe khẽ mỉm cười. Ngươi cũng hẳn phải biết, sinh sản quá trình quan trọng nhất chính là chế lấy đủ lượng natri hydroxit. NaOH, hắn trên giấy viết xuống phản ứng công thức ở hợp thành kiềm công nghệ bị phát minh trước. Thiên nhiên kiềm là quan trọng nhất chế kiềm nguyên liệu. Người sau chủ yếu thành phần là natri bicarbonate, NaHCO3. Tăng nhiệt có thể khiến cho phân giải làm natri carbonate, Na2CO3, CO2 cùng nước. Bởi vì nguyên liệu phong phú, lưu trình đơn giản, cho nên mãi cho đến hiện đại đều vẫn đang sử dụng đem đá tẩy rửa tăng nhiệt phân giải. Dùng nước, loại bỏ. Liền có thể đạt được tương đối thuần khiết natri carbonate, Na2CO3, dung dịch, kế tiếp dùng nó cùng vôi sữa cộng nóng, có thể được đến natri hydroxit, NaOH, dung dịch, chiết xuất phương pháp người nên rất dễ dàng nghĩ đến. Hắn vừa viết bờ giải thích, làm rõ, trưng cất, hỗn hợp, lại một lần nữa bước đi này chợt. Mãi đến tận dung dịch nồng độ có thể ở làm lạnh sau lượng lớn phân ra kết tinh có thể. Những thứ này đều là sơ cấp hóa học trên dính đến nội dung. Bởi hai kiềm biệt hiệu đông đảo, cực dễ lẫn lộn, tỉ như sút, sút, soda, đại soda, natri bicarbonate, NaHCO3, soda chờ, lại là cuộc thi trọng yếu tri thức điểm. Hắn lúc trước có thể không ít lưng qua sách bài tập tương quan nội dung. Cho nên đến nay vẫn tính nhớ rõ. Ta rõ ràng, thủ tịch luyện kim sư đem đẳng thức từ đầu tới đuôi nhìn khắp cả. Chẳng qua điện hạ, dầu mỡ làm sao bây giờ? Những tài liệu này ta sẽ an bài người đưa cho ngươi. Mỡ động vật chi ở niên đại này vẫn là giá. Cả quý giá đồ vật. Chẳng qua lần trước thân vệ hạt giống chọn mua hành trình mang đến từ Trụy Long lính cây ô liu. Hạt giống sau, biên cương trấn thì có tin cậy dầu thực vật khởi nguồn. Tuy rằng hiện nay chỉ có ở thành bảo trong hậu viện quy mô nhỏ gieo trồng. Nhưng có Diệp Tử Thúc năng lực ở đây, một ngày thu hoạch một đống trái cây không thành vấn đề. Mà dầu ô liu ép cũng vô cùng đơn giản. Trái cây thành thục sau chọn dùng vật lý lạnh ép có thể ra dầu. Lại xuyên qua lọc võng lọc đi mảnh vụn cùng bột phấn. Liền có thể đạt được trong suốt dầu mỡ. Cuối cùng lại đem xà phòng chế lấy cùng với lưu lấy glycerin yêu cầu giản muốn nói rõ một lần sau. Lorang mới để Camo, Suler rời phòng làm việc. Kể từ đó, làm xà phòng xưởng khởi công sau, hắn liền có ổn định thu được glycerin con đường. Mà có glycerin, có nghĩa là chân chính không khói phóng ra sao thuốc cùng uy lực mạnh mẽ thuốc nổ. Tương tự cách hắn không xa, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.